High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 393, Lôi Quang chi huyết. Azazel, ngươi tại sao tới đây? Sáng sớm Azazel liền dẫn lấy Gasper cùng đi đến Kaguya ra. Tenla cũng có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Sau đó ta cũng sẽ ở cái trấn nhỏ này trên định cư. Cho nên cứ tới đây cùng các ngươi chào hỏi một chút. Thưởng thức lấy Akeno thịnh trên hồng trà. Gác chéo chân Azazel một bộ vui thích vẻ mặt. Định cư, ngươi nhưng là đọa thiên sứ tổng đốc. Giống như chúng ta luôn ở tại nhân gian giới không hợp thích lắm chứ. Rias thanh âm, ngồi ở một bên không nhịn được hỏi. Hắc hắc, ta đã đem tổng đốc vị trí ném cho nghỉ mục to lớn xuất ra. Từ nay về sau ta chính là thân tự do. Sờ lấy chính mình cầm. Azazel một bộ hưng phấn bộ dáng. Tựa hồ cũng đã mong đợi lấy cái này một ngày tốt lâu. Đây là chuyện gì xảy ra? Tenla cùng Rias chúng nữ đều không tương đương tùy kinh sợ. Đi qua Azazel giải thích một phen. Tenla cùng chúng nữ cũng đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Từ lần trước minh giới loạn sau khi kết thúc, Azazel lại đã tan mất đọa thiên sứ tổng đốc chức vị. Hiện tại đọa thiên sứ tổng đốc là nghỉ mục to lớn xuất ra. Mà phó tổng đốc chính là do Tenla cha vợ Barakiel đảm nhiệm. Còn như Azazel mình bây giờ chỉ là làm là Gregory đặc biệt kỹ thuật cố vấn. Rốt cuộc tháo dưới chức vụ. Hiện tại Azazel cũng coi như có thời gian làm tự mình nghĩ làm sự tình. Nhìn xem cái kia vui vẻ bộ dáng. Tenla cùng chúng nữ cũng chỉ đành không nói chúc mừng hắn xuống. Ô Phi, người ở nơi này ở còn thói quen chứ? Nhìn xem đang ngồi ở Tenla chân trên thêm lấy kẹo que Ô Phi. Azazel hỏi, không xấu, cũng không ngẩng đầu lên trở về một câu. Ô Phi chính là tiếp tục thêm lấy chính mình cục đường. Nàng ở chỗ này đâu chỉ là ở không xấu a, đơn giản là không nên quá thoải mái. Mỗi ngày đều là ngon lành đồ ăn thức uống cung lấy nàng. Còn có người thay phiên mà bồi lấy nàng chơi đùa. Bởi vì Ô Phi ưa thích phơi thái dương. Tenla thậm chí còn cố ý ở nhà phòng trên chuẩn bị cho nàng một chương tinh xảo ghế nằm. Mỗi ngày không việc gì liền đi lên phơi một chút. Phơi đủ sau đó lại trở lại tiếp tục mà ăn nhậu chơi bời. Gặp Ô Phi xác thực trải qua cũng không tệ bộ dáng. Azazel cũng coi là yên tâm. Mặc dù áo Moss hiện tại mất đi một nửa lực lượng. Nhưng như cũ vô cùng nguy hiểm. Cũng chỉ có Tenla bọn họ nơi này có thể bình an dưới cái này tôn long thần đại nhân. Nếu là thả vào còn lại địa phương không biết rõ lại sẽ gây ra bao nhiêu tai vạ. Bất quá, nếu là nhượng Azazel biết rõ Tenla hoàn toàn chính là đem Ô Phi làm chính mình sủng vật đang nuôi. Mà đơn thuần Ô Phi cũng đã đem Tenla coi vì chính mình áo cơm cha mẹ chủ nhân. Không biết rõ Azazel lại sẽ có gì cảm tưởng. Đúng, Akeno, cái này cho ngươi. Tựa hồ nhớ tới cái gì? Azazel lấy ra một cái cổ tay vòng một vật. Sau đó ném cho Akeno. Đây là cái gì? Akeno hơi nghi hoặc một chút. Azazel cho nàng cổ tay vòng trên có khắc viết lấy rất nhiều ma pháp văn tự. Nhìn một cái liền không phải là cái gì vật phẩm bình thường. Đây là một cái có thể đánh thức bên trong cơ thể ngươi đọa thiên sứ máu trang bị. Là Barakiel bên kia nhờ và ta làm. Lần trước nhìn ngươi trận đấu liền biết rõ. Mặc dù Tenla tiểu tử cùng chung cho ngươi hoàng hôn thánh thương vô cùng cường đại. Nhưng ngươi thực lực bản thân còn chưa đủ để dùng khống chế tốt chuôi này thánh thương. Nếu như có thể đưa ngươi trong cơ thể lôi quang chi huyết hoàn toàn đánh thức tăng thực lực lên. Sau đó điều động tới chắc cũng sẽ thoải mái không ít. Ngươi bây giờ hẳn đã không nữa kháng cự. Ngươi trong cơ thể mình huyết mạch chứ. Xuất ra, thử thoáng cái hiệu quả đi. Giải thích thoáng cái. Azazel cười nói. Phụ thân đại nhân. Chấm ngoặc kép. Ừ. Trong tâm mọc lên một tia xúc động. Sau đó Akeno cũng gật đầu một cái. Đem cổ tay vòng đeo vào tay mình trên. Akeno hơi hơi thở phào. Sau đó điều động một tia ma lực đưa vào cổ tay vòng. Tại chỗ có người nhìn kỹ dưới. cổ tay vòng trên ma pháp văn tự lóng lánh lên ánh sáng màu vàng óng. Sau đó phần phật một tiếng, Akeno sau lưng triển khai một đôi đen kịt đọa thiên sứ cánh. Bất quá, hết thảy còn chưa không chỉ như vậy. Ô, chấm ngoặc kép, chỉ cảm giác mình huyết dịch toàn thân đều sôi trào. Akeno không nhịn được phát ra một tiếng hơi lộ ra thống khổ minh ngâm. Sau đó trên người nổ tung ra một đạo nói lôi quang. Khí thế cũng không đoạn mà leo lên. Này, Azazo, người làm vật kia đáng tin không? Nhìn xem Akeno kia thống khổ nhẫn nại bộ dáng. Tenla cũng không khỏi trong tâm căng thẳng. Đã tùy thời làm xong cứu viện chuẩn bị. Yên tâm a, lần đầu tiên khó tránh khỏi sẽ có nhiều chút thống khổ. Bất quá chỉ cần nhẫn nại đi qua liền có thể. Dạ, cái này không phải liền có thể sao? So với Tenla cùng Rias chúng nữ khẩn trương, Azazo chính là một bộ tự tin bộ dáng. Chỉ Akeno nói. A, đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới. Akeno trên người lôi quang trong giây lát tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Sau lưng cũng vù vù hai tiếng lần nữa triển khai hai đôi cánh chim. Là 6 cánh đọa thiên sứ. Cuồng bạo lôi quang trực tiếp đem chung quanh mấy bàn lớn ghế đều nổ thành phấn vụn. Vẫn là Tenla vội vàng phát động cố hữu kết giới đem Akeno bao phủ ở mới tránh cho phá hoại. Lực lượng tăng vọt rốt cuộc dừng lại. Akeno trên người lôi quang cũng dần dần tiêu tan thu hồi trong cơ thể. Thật là lợi hại. Akeno tỉ tỉ. Akeno, không việc gì chứ. Tenla tiêu tan kết giới. Marias chúng nữ cũng quan tâm hơi đi tới. Ừ, không việc gì. Chỉ là cảm giác lực lượng tăng thêm rất nhiều. Tỏ ý mọi người chính mình không việc gì. Akeno trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Làm nhân loại cùng đọa thiên sứ con lai. Lại bị Rias chuyển sinh thành ác ma. Akeno đồng thời nắm giữ lấy nhân loại. Ác ma cùng đọa thiên sứ ba người này lực lượng. Lần này Azazo cho Akeno ma pháp cổ tay vòng nhượng trong cơ thể nàng lôi quang chi huyết hoàn. Toàn giác tỉnh. Nhượng Akeno thực lực cũng thoáng cái tăng thêm rất nhiều. Azazo lão sư. Ngươi. Đi tới Azazo trước người. Akeno mặt đầy trịnh trọng cảm ơn nói. Có thể có được lực lượng mình cũng có thể mà trợ giúp cho Rias cùng Tenla bọn họ. Cho nên Akeno đối. Đúng, trợ giúp nàng Azazo cũng là xuất phát từ nội tâm cảm ơn. Nha nha, không cần để ý. Cái này cổ tay vòng chỉ là giúp ngươi kích hoạt ngươi vốn là nắm giữ lực lượng mà thôi. Các loại, chờ, lại thích ứng mấy lần sau cho dù không cần nó cũng có thể. Azazo chính là vô tình nói. Mọi người cùng Azazo đều đã hết sức quen thuộc, cho nên cũng không có quá nhiều khách sáo. Bất quá vi biểu đạt đối. Đúng, Azazo cảm ơn Akeno vẫn là chủ động xuống bếp chuẩn bị một bàn phong phú thức ăn. Nhượng Azazo cũng lưu lại cùng một chỗ thưởng thức. Gasper, Dia, chúng ta trở về, dùng cơm sau khi kết thúc, lại nghỉ ngơi một hồi. Cũng định trở về Azazo đối với một bên Gasper kêu nói. Ôi chao, ta còn muốn với Azazo lão sư cùng nhau trở về không? Nhưng là ta liền muốn ở lại chỗ này a, đang cùng yêu cùng nen chơi đùa lấy điện tử du vai diễn. Gasper có chút không vui. Hắn còn lấy là lần này trở về sau liền có thể không cần lại đi đây. Tiểu tử đần, ngươi không cảm thấy ngươi ở lại chỗ này rất cản trở sao? Quấy giày Tenla tiểu tử cùng hắn hậu cung thân thiết. Lại nói. Ta nhất định người ở lấy cũng rất buồn chán. Người chính là đi theo ta đi. Không nói lời nào. Azazo vặn lấy Gasper liền đi ra ngoài. Ô ô ô. Tại sao như vậy? Chấm ngoặc kép. Lặng lẽ tại trong tâm đối. Đúng. Gasper nói tiếng xin lỗi. Rias chúng nữ đều có chút ngượng ngùng. Mà Tenla chính là cười híp mắt vẫy tay đưa mắt nhìn lấy hai người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.